Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, kiếm một món tiền lớn. Hung Linh Tông trong phòng tiếp khách, Tô Đồng ôm lấy hóa thành con mèo nhỏ Lôi Tinh Thú ngồi một bên. Mấy cái Hung Linh Tông trưởng lão cũng là sắc mặt ngưng trọng nhìn đến Tô Đồng. Chỉ chốc lát sau, vậy đi lấy Yêu Linh nhị trưởng lão cũng là đã trở về. Đại ca, kia nhị trưởng lão đem yêu linh giao cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão gật đầu một cái, sau đó cầm lên trang bị yêu linh tỏa linh hộp, đi tới Tô Đồng bên người. Tô Đồng tiểu hữu, đây cũng là Trình Định mua hai đầu yêu linh. Không có chút nào do dự, đại trưởng lão kia liền đem tỏa linh hộp giao cho Tô Đồng. Tô Đồng gật đầu một cái, nhận lấy tỏa linh hộp, mở ra nhìn một chút, chỉ thấy tại tỏa linh trong hộp có hai khỏa màu trắng hình cầu. Cái này rất hiển nhiên là bởi vì phong ấn hai đầu yêu linh. Vừa lúc đó, Tô Đồng tinh thần lực trực tiếp cất vào kia tỏa linh trong hộp, che phủ kia yêu linh. Quả nhiên là linh hư cảnh cửu phẩm yêu linh. Tô Đồng nhìn đến kia tỏa linh trong hộp yêu linh, cũng là nhận ra, đây đúng là hai đầu thực lực đạt đến linh hư cảnh cửu phẩm yêu linh. Nếu như đoán không lầm, đây hai đầu yêu linh bản thể hẳn đã đạt đến thần phách cảnh ngũ phẩm khoảng. Mạnh mẽ như vậy tồn tại, vậy mà cũng bị bắt. Hơn nữa chỉ còn hạ yêu linh, bị xem như hàng hóa bán ra. Tô Đồng gật đầu một cái, sau đó cười lạnh một tiếng, đem kia tỏa linh hộp trả lại cho đại trưởng lão. Đa tạ đại trưởng lão để cho Tô Đồng nhìn thấy mạnh như vậy yêu linh. Tô Đồng tiểu hữu, nếu như không chê, đây hai đầu yêu linh chính là tặng cho Tô Đồng tiểu hữu rồi. Đại trưởng lão kia cơ hồ không có chút nào do dự, cũng không có nhận qua tỏa linh hộp, mà là giao cho Tô Đồng. Tô Đồng nhìn đến đại trưởng lão có chút nhức nhối sắc mặt, cũng là cười, cái này không tốt lắm đâu. Tô Đồng tiểu hữu giúp đỡ Hung Linh Tông giải quyết xong nội ưu, có gì không thể. Đại trưởng lão lúc này cũng chỉ có thể vẫn là giả vờ khẳng khái nói. Dù sao hắn có thể thấy được, Tô Đồng xác thực là muốn đây yêu linh. Cho nên lúc này vì khó lường tội Tô Đồng, chỉ có thể nhịn đau đớn. Tuy rằng mấy người bọn hắn trưởng lão cũng là có chút ngấp nghé đây hai đầu yêu linh. Đã như vậy, kia Tô Đồng chính là không khách khí. Tô Đồng gật đầu một cái, cũng không giả, phiền toái. Trực tiếp đem kia tỏa linh hộp thu vào trong túi không gian. Ha ha, đại trưởng lão kia nhìn đến Tô Đồng đem tỏa linh hộp thu vào trong túi không gian, tâm đều là đang rỉ máu, có chút hối hận, vừa mới êm đẹp tại sao phải nói chuyện này. Bất quá lúc này đã là không có cách nào, chỉ có thể là mang trên mặt nụ cười. Nếu Trình Định hành vi cùng Hung Linh Tông không có bất kỳ quan hệ gì, vậy ta cũng sẽ không làm khó Hung Linh Tông rồi. Tô Đồng chậm rãi mở miệng nói. Nếu đã thu kia yêu linh, mà đây Hung Linh Tông cũng là như vậy thấp kém, Tô Đồng cũng không tiện làm khó dễ. Huống chi kia Trình Định cùng Trình Lăng đều là bị Tô Đồng đánh chết. Trước mắt đây mấy vị trưởng lão, mạnh nhất chính là vị này đại trưởng lão, cũng bất quá linh hư cảnh tam phẩm thực lực mà thôi. Đối với Tô Đồng lại nói, không tính là uy hiếp. Đa tạ Tô Đồng tiểu hữu, kia Trình Định đúng người đúng tội mà thôi. Lúc này đại trưởng lão cũng là thở dài một hơi. Đại trưởng lão này từ nhỏ là tại Hung Linh Tông bên trong lớn lên, xung quanh mấy cái trưởng lão cũng là như vậy, cho nên đối với đây Hung Linh Tông cũng là có cảm tình. Có thể đủ hai đầu yêu linh, đổi Hung Linh Tông một cái bình an, cũng coi là đáng giá. Hừm. Bất quá nếu là sau này Hung Linh Tông bên trong còn có nhiều như vậy đúng người đúng tội người, vậy coi như đừng trách ta Tô Đồng không khách khí. Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng nói. Đây chính là uy hiếp. Đây Hung Linh Tông nếu như thật tốt, liền là chuyện gì cũng không có. Nếu không là thật tốt, kia Tô Đồng có thể sẽ không bỏ qua đây Hung Linh Tông. Vâng, đây là tự nhiên. Hung Linh Tông về sau chắc chắn sẽ không lại xuất hiện Trình Định dạng này tồn tại. Nếu là đã ra, Hung Linh Tông nhất định sẽ không dễ tha. Đại trưởng lão liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Tô Đồng cũng là hài lòng. Chính là đứng dậy. Vậy Tô Đồng còn có chuyện. Chính là rời đi trước. Lúc này, Tô Đồng đã nhận được không ít chỗ tốt. Không nói từ Trình Định chỗ đó lấy được lượng lớn uẩn linh đan. Chính là đây hai đầu linh hư cảnh cửu phẩm thực lực yêu linh. Không có 100-200 vạn uẩn linh đan. Căn bản không mua được. Cho nên lần này, Tô Đồng cũng coi là đem Hung Linh Tông cho móc rỗng. Chúng ta đưa tiễn Tô Đồng tiểu hữu. Đại trưởng lão liền vội vàng nói. Mấy vị trưởng lão dừng bước. Tô Đồng nói ra, chính là trực tiếp rời đi Hung Linh Tông. Hô, nhìn thấy Tô Đồng rời khỏi. Đại trưởng lão kia cũng là thở dài một hơi. Bên cạnh nhị trưởng lão lúc này cũng là lại gần. Đại ca, kia hai đầu hung linh. Cứ như vậy cho Tô Đồng sao? Đúng nha, đại ca, kia hai đầu hung linh. Nhưng mà mua lúc mua, có thể tốn 200 vạn uẩn linh đan. Liền coi như chúng ta đều không luyện hóa được. Bán ra, cũng có thể giải Hung Linh Tông khẩn cấp nha. Một cái khác trưởng lão nói ra. Khẩn cấp, hiện tại Hung Linh Tông nhất gấp. Chính là Tô Đồng, chỉ cần trấn an Tô Đồng, liền chuyện gì cũng không có. 200 vạn uẩn linh đan xác thực móc rỗng Hung Linh Tông. Có thể dù sao cũng hơn diệt tông mạnh mẽ đi. Đại trưởng lão kia lúc này cũng là lạnh lùng nói. Sau đó mở miệng lần nữa. Tô Đồng thực lực, ngay cả Trình Định gia hỏa kia đều không đánh lại. Các ngươi đi đánh sao? Các ngươi nếu như có thể đánh được, liền đi. Đem yêu linh cướp về. Nghe lời này, mấy vị trưởng lão đều là trố mắt nhìn nhau. Cùng Tô Đồng đánh, chê cười. Có thể đánh được còn cần chờ tới bây giờ sao? Hiện tại Tô Đồng bên này tự giải quyết. Tông môn cũng bảo trụ. Truyền lệnh xuống. Đóng tông nửa năm. Nghỉ ngơi lấy sức. Sau nửa năm, tuyển một người khác tông chủ. Đại trưởng lão kia cũng là để phân phó nói. Vâng. Những người khác cũng đều là gật đầu một cái. Đáp, Tô Đồng lần này tuy rằng mang đi Hung Linh Tông cơ hồ sở hữu. Có thể Hung Linh Tông vẫn còn. Về sau chậm rãi phát triển đi. Lúc này Tô Đồng, tắc là phi thường hài lòng hướng phía Đan Tâm Tông đi tới. Một lần này thu hoạch, ngược lại không tệ. Vốn là chỉ là muốn đi tìm Hung Linh Tông kiếm bộn. Đánh giá cũng chỉ mấy trăm ngàn uẩn linh đan. Nhưng này hai đầu yêu linh, giá trị xa xa vượt qua số này đáng giá, cũng coi là một lần tương đối hài lòng thu hoạch. Không lâu lắm, Tô Đồng chính là đi tới Đan Tâm Tông. Đan Tâm Tông tại mọi thời khắc có người nhìn chằm chằm. Lúc này nhìn thấy Tô Đồng đến, cũng là hốt hoảng vào trong thông chi. Tông, tông chủ, kia Tô Đồng từ Hung Linh Tông bên trong đi ra, chính là bay thẳng đến Đan Tâm Tông bên này tới rồi. Người kia cũng là hốt hoảng nói ra. Đan Tâm Tông tông chủ khẽ cau mày. Vậy Tô Đồng không có diệt Hung Linh Tông? Không có, không có. Người kia mở miệng lần nữa. Hướng phía Đan Tâm Tông đến. Đan Tâm Tông tông chủ lần nữa tuần hỏi một câu. Đúng, có phải hay không muốn làm gì ứng đối? Người kia yếu ớt mà hỏi. Tô Đồng thực lực, có thể là phi thường đáng sợ. Hắn lúc này cũng là có chút bận tâm. Tô Đồng khả năng sẽ đối Đan Tâm Tông xuất thủ. Vội cái gì? Người đã đắc tội Tô Đồng. Đan Tâm Tông tông chủ khẽ cau mày. Nhìn đến người kia. Không có. Không có. Đệ tử nào dám nha? Người kia vội vàng trả lời. Ừ. Đan Tâm Tông tông chủ gật đầu một cái. Sau đó phân phó một câu. Chuẩn bị. Nghênh đón Tô Đồng. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh. Ba. Cho mọi người đề cử một bản đô thị tiểu thuyết cùng sân trường có liên quan. Tên gọi ta ở sân trường khi tiên đế. Đi, cùng nhau trường học đánh mặt đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.